sư tôn của ta siêu vô địch, chương 249, lão giả quét rác, góc truyện audio.com. Lòng thần giới rất loạn, vừa tới Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng mặc cái này vẻn vẹn thành nhỏ, cỡ trung. Thành trì cỡ lớn bên ngoài sẽ có hay không có cao hơn quy mô chiến trận đâu, uống trà, Thẩm Thiên Thu ổn định lại tâm thần, một bên thưởng thức trà. Một bên phóng thích linh niệm, trước khi hắn, rất nhanh liền có thể bao phủ vị diện, nhưng long thần giới có chút lớn. Cho nên hao phí không ít thời gian mới lấy nhìn toàn, cuối cùng ra kết luận. Cái này nhất đẳng vị diện so nguyệt linh giới tối thiểu rộng lớn hơn trăm lần, về phần nhân khẩu, càng nhiều vô số kể, thiên kiệt địa linh. Thẩm Thiên Thu cảm khái, khó trách cường giả nhiều, trong quá trình linh niệm theo dõi, bắt được không ít tu vi mạnh mẽ võ giả. Liền lấy tòa thành nhỏ này tới nói đi, bình quân thực lực chỉ sợ đã đạt tới bước thứ hai đỉnh phong. Bước thứ ba cũng là khắp nơi có thể thấy được, đạt ở nguyệt linh giới mà nói, thỏa thỏa đỉnh tiêm thành trì trình độ, về phần yêu thú. Cũng là thực lực mạnh mẽ, cấp thấp vị diện sinh linh đột nhiên tới đây sinh hoạt, sợ rằng sẽ phi thường nguy hiểm. Đã từng nguyệt linh giới cũng là nhất đẳng, hẳn là có nó như vậy huy hoàng đi, muốn đến tận đây, Thẩm Thiên Thu thực sự làm không rõ ràng. Thật tốt đỉnh tiêm vị diện, làm sao lại luân lạc tới loại trình độ này đâu, lão đệ, Lưu Vân Tử uống qua trà về sau, ánh mắt cực kỳ cực nóng nói. Ta muốn đi tìm người đánh một chầu, có thể nha, Thẩm Thiên Thu chỉ hướng nơi xa một cái quét đường lão đầu nói, ta nhìn hắn cũng không tệ. Lưu Vân Tử im lặng nói, muốn tìm cũng phải tìm thực lực mạnh mẽ cường giả a, hắn rất mạnh, Thẩm Thiên Thu biểu lộ nghiêm túc nói, chỉ là nấp rất kỹ. Ồ, Lưu Vân Tử kinh ngạc, phía dưới quét đường lão đầu tuổi chừng thất tuần, động tác ngốc trệ chậm chạp, cho người ta gần đất xa trời cảm giác. Chẳng lẽ là ẩn tàng cao thủ, không tin thử một chút liền thử một chút, trên đường phố thất tuần lão già cúi đầu quét rác. Tựa hồ bởi vì tuổi tác nguyên nhân, khô gầy nhẹ tay hơi run rẩy, đạp, lúc này, một người đứng tại trước mặt dẫm tại trên lá rụng. Thanh âm hắn khàn khàn nói, vị gia này, xin nhường một chút, lão đầu, Lưu Vân Tử nói, người ta đánh một trận, hắn giọng không nhỏ. Người qua đường toàn nghe được, nhao nhao quăng tới nhìn đầu ngốc giống như ánh mắt, nói đùa, lão nhân quét rác xấu hổ cười nói. Lão hủ gần đất xa trời, lại thế nào ngươi đánh một trận đâu, đúng rồi, có tuổi trẻ võ giả nhìn không được, âm thanh lạnh lùng nói. Khi dễ một cái lão nhân ra coi như thắng lại có cái gì có thể tự hào, đúng, quá phận, đám người nhao nhao trách cứ loại này khi dễ giả yếu hành vi. Đừng nói nhảm, Lưu Vân Tử xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ta nhất định phải đánh một trận, móa, một tên có chút trượng nghĩa nam tử đứng ra. Chỉ vào hắn tức giận nói, lão tử cùng ngươi đánh một trận, chớ có khi dễ lão nhân ra, ầm ầm, Lưu Vân Tử ra quyền đem nó đánh bay. Khinh thường tại chú ý nói, ngươi không xứng, cử động lần này lập tức chọc giận phụ cận những võ giả khác. Có người càng là vén lên tay áo muốn lên đi đánh nhau, nhưng cân nhắc đến đối phương một quyền đánh bay bước thứ hai, thực lực cũng không tục. Cho nên đặc biệt chân thực nhịn xuống, đương nhiên, cũng có bước thứ ba võ giả, một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân đi ra triệt tiêu áo. Hiển lộ ra cường tráng cơ bắp, mục quang lãnh lệ nói ta đến đánh với ngươi một trận, ngươi càng không được, Lưu Vân Tử đong đưa ngón tay nói. Thái độ cực kỳ phách lối, được hay không, đánh mới biết được, khôi ngô nam nhanh chân đi ra, ngay tại ma quyền sát trưởng thời điểm. Từ đầu đến cuối cúi đầu lão giả nói, vị gia này nhất định phải đánh một trận, tất nhiên, đã như vậy, lão hủ liều mình phụ bồi. Đám người nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, lại còn liền ứng chiến, lão nhân gia không cần sợ sệt. Chúng ta sẽ vì ngươi chủ trì công đạo, có võ giả quát, lão giả không để ý người qua đường hảo ý, mà là nhìn về phía Lưu Vân Tử, nói. Trong thành không dễ giao thủ, chúng ta đi thành bắc bên ngoài, đi, lúc trước mấy cái thế lực chém giết là tại ngoài đông thành. Bây giờ thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm, thành bắc thì tới tương phản, không chỉ có phong cảnh tú lệ. Còn có thi nhân đứng tại dã ngoại ngâm thi tác đối, một mặt địa ngục, một mặt thiên đường, giờ phút này. Thành Bắc ngoại lục tục hội tụ không ít võ giả, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lưu Vân Tử cùng lão giả quét rác kia. Thẩm Thiên Thu cũng tới. Ngồi ở phía xa trên cầu đá, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, xin mời, Lưu Vân Tử vừa rồi có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bấy nhiêu quy củ. Bởi vì đối thủ nếu ứng chiến, vô luận niên kỷ, vô luận già yếu, đều muốn cho tôn trọng, lão giả quét rác khom lưng, cười khổ nói. Lão hủ hơn nửa đoạn thân thể đã xuống mồ, kết quả vẫn còn muốn cùng người giao đấu, lời ấy đưa tới người qua đường đồng tình. Nhao nhao chỉ trích Lưu Vân Tử vô sỉ hành vi, nhưng mà, một giây sau, nguyên bản gù lưng lão giả quét rác chậm rãi nâng người lên. Tang Thương hư nhược ánh mắt cũng biến thành dị thường sắc bén, vừa rồi giống một cái cỏ dại, hiện tại giống một thanh lợi kiếm. Tuyệt đối biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này, người qua đường toàn trợn mắt hốc mồm, thường trú trong thành cư dân cũng trợn tròn mắt. Lão giả này quét rác tối thiểu quét hơn 10 năm, từ đầu đến cuối đều là mềm yếu vô lực bộ dáng. Bây giờ tại sao lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, quả nhiên, Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng nói, thật làm cho lão đệ nói đúng. Người này là cái cường giả A, nhất đẳng vị diện cường giả, khẳng định không phải ngũ đẳng vị diện có thể so sánh, cho nên. Hàm kim lượng phi thường cao, để hắn huyết mạch căng phồng ai, lão giả quét rác nói, lão hủ ẩn cư ở đây. Vốn định bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới vẫn là bị tiểu hữu xem thấu, đã như vậy, chỉ có thể phân cao thấp ong ong. Trong bàn tay năng lượng bộc phát khí thế trở nên mạnh hơn, người này rất mạnh, không nghĩ tới Đa Mộng Thành còn ẩn giấu đi cao nhân. Mọi người đều kinh, giờ phút này, người qua đường đều ý thức được, lão giả quét rác tuyệt đối không đơn giản, ha ha tên kia đá trúng thiết bản. Có ý tứ, đám người bởi vì phản cảm tại Lưu Vân Tử khi dễ giả yếu hành vi, cho nên khi lão giả quét rác bộc phát tu vi, lập tức cứ vui vẻ hỏng. Cũng phi thường hy vọng nhìn thấy hắn bị ngược, hô hô, suy nghĩ ở giữa, lại có một cỗ cường đại khí tức bộc phát. Lưu Vân Tử tựa như người Saiyan biến thân quanh quẩn hào quang màu vàng, tóc dài theo gió bay múa, ánh mắt sắc bén nói, xin chỉ giáo ta dựa vào. Gia hỏa này cũng không yếu, những người đi đường trong mắt đều nhanh chừng lớn, Lưu Vân Tử vừa rồi chỉ bộc lộ tài năng. Mọi người coi là thực lực cũng liền bước thứ ba, hiện tại từ thả ra khí tức đến xem, thỏa thỏa bước thứ tư. Thậm chí khả năng đạt đến đỉnh phong cấp độ, lão giả quét rác đổ không có ngoài ý muốn, bởi vì, khi hắn lựa chọn không còn giấu giếm. Liền đã xác định thực lực đối phương không tầm thường, mời, lão giả quét rác chắp tay, hô hô, Lưu Vân Tử không có khách khí. Một cái bước xa vọt tới, nóng nảy khí tức gào thét mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại thành bắc bên ngoài, lão giả quét rác ánh mắt càng sắc bén. Đại biểu cường giả đỉnh cao ở giữa giao thủ mở màn, mà đợi đến kết thúc về sau, Lưu Vân Tử khóe miệng co giật. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất hiển nhiên là bại, Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu cho hắn tìm đối thủ quá mạnh, cách trương.